Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 748, góc truyện audio.com, Mộ Nguyệt Sâm nhíu mày, tôi là hỏi, tại S biết mật mã. Em trai yêu dấu Mộ Nguyệt Bạch cười đặc biệt sáng lạn. E cần biết anh là ai, suy nghĩ của E ca dấu đờ si anh, đối với sự hiểu biết của anh về E, giải nhất mật mã, đối với anh là dễ dàng. Nói xong, anh nhìn bốn phía, nhà đầu chúng ta đâu? Ngày TRC, anh vừa về nhà liền gấp gáp bay ca Hàn giải quyết công việc, vốn tưởng vở kịch phá án còn chơi thêm mấy ngày nữa, ca ngờ hôm qua đã xong xuôi R. Lỡ mất phần hay nhất thật sự đáng tiếc, tôi cảm thấy nếu anh rảnh đến đau trứng thì có thể cốt về Pháp làm việc nửa năm, mắc công mỗi ngày rảnh rỗi. Sắc mặt Mộ Nguyệt Sâm lạnh lẽo, Mộ Nguyệt Bạch ngồi bên Mộ Nguyệt Sâm, mỉm cười. Thật đáng tiếc BHAK muốn đi vì anh tìm được chuyện có ý nghĩa hơn R. Tôi ca hứng thú nghe. Hai năm nay anh cũng không thể quên nha đầu nhỏ này, rất muốn bảo vệ cô, muốn lưu cô ở lại bên mình, e nói thử cảm giác này có phải là yêu không? À có thể cốt R. Mộ Nguyệt Sâm lạnh lùng liếc anh, mắt bén như dao. Mộ Nguyệt Bạch như ca nghe đờ si tiếp tục nói. À cảm thấy phải có trách nhiệm với tình cảm của mình, tiếp tục bỏ ca cảm xúc của mình thì ca tốt. Diễn kịch xong chưa? Mộ Nguyệt Sâm đặt tô mì lên bàn, biểu cảm rất cool, anh nghiêng ân nhìn thẳng Mộ Nguyệt Bạch. Anh ca biết yêu ai cả, anh chỉ cảm thấy vui, nữ nhân khác tôi ca quản, nhưng Hạ Băng Khuynh ca đờ si cô ấy cũng ca có gì đáng để anh lợi dụng, ca bằng đổi mục tiêu đi. Ca thể đổi R, dù ca có giả trị lợi dụng Mộ Nguyệt Bạch xua tay, thì sao, cần phải bán lỗ một lần trong đời, ca phải S người ta nói dù là đồ mắc cũng ca bằng đồ mình thích, Băng Khuynh bay hát là thứ anh muốn siêu tầm nhất. Mộ Nguyệt Sâm châm biếm cười, lạnh nhạt nói, chắc là anh nên đi khám bác sĩ tâm lý, à tuyệt đối là bệnh tâm thần. Nói đến bệnh tâm thần, tự nhiên lại băng bó chân của mình mới là tâm thần. Mộ Nguyệt Bạch dùng tay gõ lên chân của Mộ Nguyệt Sâm. Đồ chơi này có vẻ nặng, có thể có cơ hội anh tự thử, chỉ cần tôi đánh gãy chân anh là có thể thành hiện thực. Mộ Nguyệt Sâm lật ân ấn Mộ Nguyệt Bạch xuống sofa, biểu cảm hung ác. Mộ Nguyệt Bạch ca chút hoảng loạn, biểu cảm thư thả. E hy vọng anh hét lên BHK. Để Băng Khuynh thấy tên lừa đảo như e đang trêu cô ấy như thế nào, để cô ấy biết Mộ Gia ca chỉ có mình anh mới biết lừa ân, e cũng biết. Hoặc là, sau khi tôi đánh gãy chân anh, còn phải cắt lưỡi anh. Biểu cảm Mộ Nguyệt Sâm càng khủng bố hơn. Đừng ngốc nữa, nha đầu rất thông minh, nếu e cắt lưỡi anh, làm S giải thích đờ si chuyện một nanogam đứng ca nổi lại có thể quật ngã đờ si một nam nhân cao lớn tương tự, đến lúc đó, vẫn bị phát hiện. Mộ Nguyệt Bạch cực kỳ thương tiếc sờ lên mặt anh. E trai đáng thương tự đào hố cho mình quá sâu. Về xem coi hôm nay ai mới là ân tìm cái chết. Mộ Nguyệt Sâm kéo cổ anh Mộ Nguyệt Bạch, chính vào lúc này, Hạ Băng Khuynh đi từ trong ra. Cô dùng khăn lau tóc dài, muốn coi Mộ Nguyệt Sâm có ăn mì ca cô đi ra ngoài, liền thấy Mộ Nguyệt Sâm biểu cảm hung ác kéo Mộ Nguyệt Bạch từ trên sofa lên. Mắt cô di xuống dưới, đến chân bị thương của Mộ Nguyệt Sâm. Cách chương.